Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 đại hung chi tuổi. Tự, 14, Nguyễn Kiều không có quay đầu lại. Trực giác tới mãnh liệt, trong nháy mắt, đáy lòng đã có nguy cơ cả mơ siêu nàng trực tiếp cúi người chiều bên cạnh chuyển qua. Di động khoảng cách không lớn, nhưng là cũng đủ bảo đảm chính mình an toàn, ngay sau đó. Sắc bén trường đao cùng nàng gặp thoáng qua, hung hăng chém vào trên mặt đất, nàng chạm vị trí dựa cửa gỗ. Người nọ hẳn là cố ý nín thở, âm thầm tới gần, bỗng nhiên phát động công kích thả tốc độ cực nhanh. Từ hắn xuất hiện đến ra tay chỉ có một giây nhiều thời giờ, cái này hầm lược đại. Nguyễn Kiều cũng phát hiện một ít công cụ, nhưng chúng nó nhận khẩu cũng không sắc bén, không rất thích hợp chém khai hầm khẩu một cái, nay đó thiết chất công cụ xuất hiện cũng thuyết minh. Các nàng ly tìm được thích hợp công cụ không xa, bởi vậy này ngắn ngủi thời gian nội, Nguyễn Kiều mới có thể đem lực chú ý di động tại đây mặt trên, nàng còn muốn phân thần nghe Mộc Nhạc. Bên kia truyền đến tiếng vang, cũng mất công Mộc Nhạc hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Mới có thể làm nàng xác định bọn họ bên kia hẳn là không có việc gì, cái này hầm không gian lược đại. Địa thế cũng cao thấp bất bình, Nguyễn Kiều chạm địa phương địa thế muốn thấp một chút, mặt sau còn có cái gì ngăn trở Tô Tịch tầm mắt. Lúc này mới làm người nọ đánh lén thiếu chút nữa đắc thủ, Nguyễn Kiều tránh thoát vừa mới bắt đầu. Công kích lúc sau, Tô Tịch cũng nhảy xuống cao điểm, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng che ở Nguyễn Kiều trước người. Trong tay nắm một phen đen nhánh trường kiếm, hiển nhiên là từ trong không gian lấy ra tới bội kiếm ở siêu trường kiếm sắc bén cứng cỏi. Cùng người đánh lén lần thứ hai công kích tương giao. Đem đối phương hung hăng động đất lùi lại mấy bước, Nguyễn Kiều không thích cửu khúc phong đào. Cũng không tính toán cùng hắn ở phó bản dây dưa, nhưng đối phương âm thầm đánh lén. Điểm này làm nàng thực khó chịu, đánh lén không thành. Cửu khúc phong đào lùi về phía sau một bước, đem trường đao kháng trên vai thượng. Nguyễn Kiều thấy hắn đao thượng chưa thấm vết máu, hẳn là vận khí tốt. Một đường lại đây không có đụng tới biến dị lão thử, phiến quang linh vũ đứng ở một khác sườn. Hiển nhiên đối mấy người chiến đấu không có hứng thú, màu đỏ trong mắt mang theo thờ ơ cảm xúc, dường như không có việc gì mà tìm tòi khởi hầm vật tư tới, lan đạn. Lục lục thanh chi, quả nhiên là điên đào, chỉ biết đánh lén tiểu nhân làn đạn. Sơn chi, một, đánh lén một cái nhược nữ tử còn hành làn đạn. Thỉnh kêu ta ngựa văn, ha ha ha ha nhược nữ tử, ta tạm thời đồng ý một chút đi. Cửu khúc phong đào hiển nhiên đối Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch thái độ xa. So với trước ác liệt, các ngươi chính là lần trước kia hai cái áo choàng người. Nguyễn Kiều, không phải ta là ngươi ba ba. Cửu khúc phong đào. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, lạc hồng trần, ha ha ha ha ha ha cười chết làn đạn, lũ lũ. Quỳ xuống kêu ba ba đi làn đạn, vân thư, miên tỷ V5, cửu khúc phong đào bị chọc tức nở nụ cười, thật muốn đánh lên tới, ta làm ngươi kêu ta, lời nói còn chưa nói xong, đen nhánh trường kiếm mang theo sắc bén kiếm phong mà đến. Cửu khúc phong đào nghiêng người tránh thoát, đồng thời nâng đao chống lại chuyển vì hoành phách trường kiếm. Tô Tịch đen nhánh trong mắt hiện lên màu đỏ ánh sáng nhạt. Cẩm y phác họa ra thon chắc vòng eo, chân dài dùng sức đạp lên trên mặt đất, trên tay động tác lại không lưu tình chút nào. Chiêu chiêu chí mệnh, cấp công cửu khúc phong đào yếu hại chỗ, làm hắn bất đắc dĩ chật vật phòng ngự. Tô Tịch kiếm pháp sắc bén mà trực tiếp. Mắt thấy liền phải thứ hướng cửu khúc phong đào yết hầu. Mà hắn trường đao chấn đắc thủ cổ tay sinh đao, không kịp tránh né cùng đề đao phòng ngự. Lóng lánh ngân quang loan đao cùng đen nhánh trường kiếm chạm vào nhau. Ở ánh sáng ảm đạm hầm sắt ra lóng lánh ánh lửa, này một tức chi viện lệnh cửu khúc phong đào được. Đến thở dốc thời gian, bay nhanh lui về phía sau. Nộ mục nhìn Tô Tịch phiến quang linh vũ loan đao một kích lúc sau liền trở về vỏ. Thanh tuấn trên mặt biểu tình đạm mạc, chỉ ở dừng ở Nguyễn Kiều trên người thời điểm có chút dao động. Tô Tịch cùng hắn nhìn nhau sau một lúc lâu, không khí dần dần hòa hoãn xuống dưới. Hai người đều không có tiếp tục đánh tiếp ý tứ. Cửu khúc phong đào là BSP. Làn đạn, vì tham, BSP, làn đạn, điên cuồng gõ chữ tay. Vạn người huyết thư cầu linh vũ chuyển đội làn đạn. Mặc tiểu nhiễm, tiểu ca ca rất tuấn tú, nhưng là cùng kéo dài đối nghịch liền tức giận. Nguyễn Kiều cũng không phải tính toán chi ly người. Ở cái này phó bản, cho nhau công kích vốn dĩ chính là thái độ bình thường. Thậm chí nàng còn có giết chết người chơi nhiệm vụ. Cửu khúc phong đào cận chiến không phải Tô Tịch đối thủ. Phiến quang linh vũ tiềm lực nhưng không ai có thể thăm dò, ở nàng rời đi cách ly khu phía trước. Hắn cũng đã rất mạnh, trải qua kia chàng thi đấu. Nàng tuy rằng không biết hiện tại phiến quang linh vũ là cái gì trình độ. Nhưng hắn trưởng thành tốc độ, ngay cả năm đó nàng cũng thực kinh ngạc nửa năm thời gian. Cũng đủ hắn ở hướng lên trên càng tiến thêm một bước hiện tại trên mặt đất hầm cho nhau tranh đấu. Chỉ biết lưỡng bại câu thương, làm lão thử nhóm thêm cơ mơ siêu phiến quang linh vũ hiển nhiên không phải ngốc thử. Hắn sẽ ra tay cứu cửu khúc phong đào, lại sẽ không vì bọn họ chi gian ân oán mà đối trước mắt hai người hạ sát thủ, không phải bởi vì đạo đức, mà là bởi vì không có giá trị, thay lời khác tới nói. Cùng hoành thánh thổi quét chính diện chống đỡ, có thể. Nhưng không cần thiết, bốn người chi gian đạt thành nhất định ăn ý. Lẫn nhau không công kích, chỉ là tìm kiếm vật tư. Nguyên bản cửu khúc phong đào còn sợ hai người cùng hắn tranh đoạt nơi này kim cương cùng khen. Thưởng túi, kết quả lại phát hiện Nguyễn Kiều hai người đối bọn họ hành động không chút nào để ý. Ngược lại đối nơi này thiết khí càng thêm để bụng, hầm kim cương cướp đoạt xong rồi. Cửu khúc phong đào nhấc chân hướng Nguyễn Kiều bọn họ tới phương hướng đi, tuy rằng bọn họ chết sống cùng chính mình không quan hệ, nhưng nếu cửu khúc phong đào đem lão thử dẫn lại đây, như vậy bọn họ kế hoạch liền thất bại. Nguyễn Kiều gọi lại hai người. Bên kia có ăn thịt người lão thử, số lượng không ít, ta không kiến nghị các ngươi chiều bên kia đi. Cửu khúc phong đào mày rậm một trọn. Kia xem ra bên kia là có bảo bối. Còn nói cái gì ăn thịt người lão thử, một con lão thử mà thôi. Có thể, cầm miệng. Cửu khúc phong đào đang muốn khai mắng, lại phát hiện dỗi chính mình chính là bên ta đội viên. Trong khoảng thời gian ngắn nói chuyện cũng không phải, không nói cũng không phải, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, ngươi đạp mã lại phạm cái gì tính tình. Phiến quang linh vũ không nói chuyện, chỉ là nhìn Nguyễn Kiều, đỏ sậm sợi tóc hơi hơi nhếch lên. Nguyên bản không hề cảm tình hồng đồng nổi lên một chút dao động, nếu nói phía trước nhìn tương tự. Khuôn mặt chỉ là trùng hợp, kia này nói chuyện ngữ khí cùng thanh âm siêu đón phiến quang linh vũ hoài nghi ánh mắt. Nguyễn Kiều không có lui bước, ánh mắt bằng phẳng, hắn về phía trước đi rồi vài bước. Ly Nguyễn Kiều rất gần, Tô Tịch đứng ở hai người mặt bên, cửu khúc phong đào có chút nghi hoặc. Phiến quang linh vũ từ nhìn thấy nữ nhân kia lúc sau cảm xúc vẫn luôn thực khác thường. Dĩ vãng hắn là sẽ không đối tăng cường thực lực của chính mình bên ngoài sự tình có bất luận cái gì. Lưu ý, huống chi là nữ nhân, rất nhiều lần. Hắn thế nhưng nhìn đến luôn luôn nhạy bén phiến quang linh vũ ở xuất thần. Này nữ nhìn qua kiều tiếu tiểu xảo, bộ dáng lớn lên không tồi, nhưng cùng với nói là cái nữ nhân. Không bằng nói là cái tiểu muội muội, nguyên lai phiến quang linh vũ liền thích loại này loại hình. Trách không được câu lạc bộ phía dưới như vậy nhiều mỹ nữ hắn đều không chút nào động tâm ơ siêu cừu. Khúc phong đào đang ở não bổ, bên này lại không khí cứng đờ lên, Tô Tịch thực không thích phiến quang linh vũ ánh mắt. Quá mức trực tiếp cùng có công kích tính. Liền kém đem ta đối Nguyễn Miên Miên siêu cảm thấy hứng thú, này vài người viết ở trên mặt chấm BSP. Nếu hắn có thể nhận ra tới, phiến quang linh vũ cũng sẽ không nhìn không ra tới, tưởng tượng đến bọn họ đối nàng đã làm sự tình. Hắn đối những người này địch ý liền tăng thêm một phân, Tô Tịch luôn luôn ôn nhu trong ánh mắt mang. Theo một chút hàn ý, Cao gầy thân mình hơi hơi chiều Nguyễn Kiều đến gần rồi một ít. Dễ nghe thanh âm mang theo phòng bị. Có việc, làn đạn, 10 dặm trường đình, ha ha ha ha hộ thê cuồng ma thượng tuyến làn đạn. Tê, ngọt ngào cường ngạnh lên thế nhưng có điểm giống siêu hung. Làn đạn, kéo dài hôm nay quay ngựa sao? Mộ Vũ, nhìn chằm chằm ta tức phụ. Có việc, Nguyễn Kiều duỗi tay lôi kéo hắn góc áo. Lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, nàng nhìn về phía phiến quang linh vũ. Bên kia lão thử số lượng rất nhiều, căn bản không có biện pháp sát xong. Ta muốn biết các ngươi là từ đâu ra hầm xuống dưới, làn đạn. Ngươi cẩu, đúng vậy, nếu vũ thần bọn họ có thể vào hầm, kia nhất định có cái xuất khẩu làn đạn. Tiểu khả ái, hơn nữa bọn họ dọc theo đường đi lại đây chưa thấy qua lão thử. Thuyết minh bên kia có khả năng ra đi. Cửu khúc phong đào hừ lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nói cho ngươi. Là ngươi đầu óc có bệnh. Vẫn là chúng ta đầu óc có bệnh. Nhưng mà ngay sau đó. Phiến đầu óc có bệnh đồng đội quang linh vũ gật gật đầu. Ta có thể nói cho ngươi. Cửu khúc phong đào. Phiến quang linh vũ lại đến gần rồi một bước. Thanh âm mang theo một chút khẩn trương. Nhưng là, ngươi cũng đến trả lời ta một vấn đề, Nguyễn Kiều đương nhiên suy đoán đến hắn muốn hỏi cái gì. Nhưng là nàng đã cáo biệt quá khứ thân phận, liền sẽ không ở chỗ này nhắc lại, có thể. Nhưng là không phải hiện tại, bên kia có rất nhiều lão thử, nếu muốn tồn tại đi ra ngoài. Hiện tại không phải chúng ta nội đấu thời điểm mơ siêu, nàng dừng một chút. Thâm hô một hơi. Quyết định muốn chính diện đối mặt ngày xưa đồng đội, lúc ấy nàng không nói một lời mà kéo đen mọi người, lựa chọn trốn tránh, nhưng hiện tại nàng đã không phải lúc trước cái kia non nớt tiểu nữ sinh, có nói cái gì. Sớm ngày nói khai, lúc trước khúc mắc cũng nên giải khai, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác rũ tại bên người tay bị hơi lạnh bàn tay bao bọc lấy. Nàng hơi hơi cúi đầu. Thấy Tô Tịch đẹp tay bắt lấy nàng mềm mại nho nhỏ bàn tay. Một cái nhỏ bé động tác, lại phẳng phất mang theo kiên định bảo hộ, vẫn luôn mơ hồ không chừng tâm. Bỗng nhiên tựa như này bị người bắt lấy tay giống nhau. Có quy túc nàng ngẩng đầu, nhìn phiến quang linh vũ. Nếu chúng ta có thể rời đi hầm, ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi, phiến quang linh vũ rũ mắt gật đầu. Nói ra một cái địa điểm mơ siêu dựa theo hắn miêu tả, cái kia hầm còn ở phía bắc, cách nơi này có khoảng cách nhất định, hầm lão thử nhiều nhất địa phương chính là phía nam cùng phía đông bắc, phía nam là Nguyễn Kiều bọn. Họ xuống dưới địa phương, phía đông bắc còn lại là hiện tại Mộc Nhạc bọn họ dẫn quá khứ. Hơn nữa ở điều tra bên kia thời điểm, Nguyễn Kiều cũng phát hiện có mấy chỉ lão thử từ trái ngược hướng lại đây. Hiện tại xem ra, chỉ có Tây Bắc Phương lão thử hơi chút thiếu một chút. Phiến quang linh vũ hai người cũng là từ nơi đó xuống dưới. Chỉ là bởi vì phương Bắc rất nhiều hầm đều không phải là đơn hướng liên thông. Rất nhiều hầm bốn phương thông suốt, nếu Đông Bắc lão thử cũng nhảy qua đi. Hiện tại chưa chắc là an toàn, hơn nữa khoảng cách nơi này còn có 5 cái hầm khoảng cách. Cùng với mạo hiểm đi một cái không biết hiện tại hay không vẫn là an toàn hầm. Chỉ bằng tìm được công cụ lúc sau phản hồi mặt sau cái kia hầm. Tạp khai một cái cửu khúc phong đào tuy rằng không hài lòng phiến quang linh vũ cùng chính mình thù. Địch làm giao dịch, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận. Phiến quang linh vũ ở rất nhiều thời điểm làm ra quyết định thường thường đều là chính xác. Nguyễn Kiều cũng không sợ nói cho bọn họ kế hoạch. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều trên mặt đất hầm, đưa tới lão thử chiếm lĩnh thợ mộc hầm, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Cửu khúc phong đào tuy rằng muốn bọn họ chết, nhưng không phải lấy đồng quy vu tận phương thức, tuy rằng như vậy quyết định. Cửu khúc phong đào vẫn là kiên trì muốn qua đi nhìn xem bên kia lão thử rốt cuộc mạnh như thế nào. Có phiến quang linh vũ đi theo hắn, Nguyễn Kiều cũng không sợ hắn sẵn bày. Chờ hai người qua đi lúc sau, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch lại tiếp tục tìm khởi đồ vật tới, may mắn chính là cái này hầm còn có một cái che giấu hố nhỏ, bên trong phóng một cái khen thưởng túi hòa hảo mấy bao lưu huỳnh, mặt trên một cái thị giác điểm mù. Chỗ lại phát hiện một cái cây đuốc, hiện tại bọn họ cây đuốc đã không có. Cái này, cây đuốc là duy nhất một cái, bậc lửa cây đuốc lúc sau. Hai người chung quanh tầm nhìn sáng ngời lên, a, cứu mạng a. Ta chịu đựng không nổi. Các ngươi lại đây a sao? Phía sau mơ hồ lại truyền đến Mộc Nhạc tiếng kêu thảm thiết, Tô Tịch. Tìm được rồi, hắn trong tay cầm một phen sắc bén rìu. Cái này hẳn là có thể, Nguyễn Kiều giơ cây đuốc vừa lòng gật gật đầu. Lớn tiếng trở về một câu, chúng ta lập tức lại đây cứu ngươi. Ngươi ở kiên trì một chút. Hảo hảo hảo, vẫn là kéo dài rất tốt với ta. Quá cảm động ô. Gì, bên này hầm giống như có rất nhiều đồ vật. Nguyễn Kiều bái cửa nhỏ nhìn mắt. Cái này hầm nguyên bản liền có ba đạo cửa gỗ. Trừ bỏ nàng cùng phiến quang linh vũ bọn họ lại đây lưỡng đạo môn. Còn có một đạo đi thông địa phương khác, thông đạo không dài. Mở ra cửa gỗ liếc mắt một cái là có thể thấy đối diện hầm một bộ phận, trên tường treo cây đuốc phi. Thường thấy được kéo dài cứu mạng a. Nơi này còn có cái bạch mao điên rồi lại muốn cắt ta tay. Chúng ta nơi này có ba người vì cái gì bị thương luôn là ta a. Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua tới phương hướng, ta đây liền tới cứu ngươi. Sau đó quay đầu, đối Tô Tịch nói, cái kia hầm giống như không có bị điều tra quá, chúng ta qua đi khang, lại bôi thêm một câu. Nhìn xem mơ siêu Tô Tịch bị nàng nghiêm túc biểu tình làm cho dở khóc dở cười. Kia, đi thôi, làn đạn, áp mạch mang, đau lòng Mộc Nhãi con một phút đồng hồ làn đạn, rào rạt muốn ăn đường. Ha, cười chết ta ngươi có chỗ tốt gì làn đạn. Hoàn mỹ vô khuyết, Mộc Nhãi con đều phải bị gặm thành cha đi làn đạn. Tiểu kẹo ấn mát, Mộc Nhãi con, ta quá khó khăn, có cây đuốc. Mặc dù ngẫu nhiên vụt ra tới mấy chỉ lão thử cũng không dám tới gần Nguyễn Kiều. Vì thế hai người nhân cơ hội đem nơi này mấy cái hầm. Cướp đoạt một lần, dù sao. Nghe thanh âm này, vẫn là trung khí 10 phần bộ dáng. Hết chương.